Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499, chương 66, vào sơn môn. Lúc này ta nhìn thấy cái gì? Ta không dám xác định chính mình đoán cách nhìn, bởi vì ta không biết một cái rõ ràng như vậy sơn môn là như thế nào nhô ra. Về phần sơn môn sau đồ vật bị sương mù bao phủ, ta căn bản kháng rõ ràng, cho nên ta chỉ có thể liên tưởng đến Hải Thị Thận Lâu, lại nghĩ tới sư phụ nói chuyện với ta. Hải Thị Thận Lâu chưa chắc là thật Hải Thị Thận Lâu. Ta đang khiếp sợ chung không có cách nào cùng bất luận kẻ nào trao đổi. Ta cũng hiểu rồi tại sao Cốc Tâm Đạo sẽ nói cho ta biết đây là hắn cả đời thấy duy nhất kỳ tích. Thừa nhất, giọng nói của Cốc Tâm Đạo không ngừng vang vọng ở ta ý thức chính giữa. Ta đây mới thanh tỉnh lại. Dù sao cũng là linh hồn trạng thái. Với nhau giữa căn bản không biện pháp đụng chạm. Hắn chỉ đành phải không ngừng gọi ta. Ta phục hồi tinh thần lại nói đến. Xin lỗi, thầm nghĩ huynh. Liên tiếp đấu pháp để cho ta linh hồn lực có chút suy yếu. Cũng không biết có phải hay không là như vậy thì để cho phản ứng trở nên chậm. Ha ha, không sao. Cái này sợ không phải mấu chốt. Mấu chốt nguyên nhân là bởi vì ngươi cũng cảm thấy rất rung động đi. Ta lần đầu tiên cũng là như vậy à. Cốc Tâm Đạo ngược lại đã nhìn ra. Ta nhưng thật ra là ở che giấu lúng túng tâm tình. Ta ngượng ngùng tiếu tiếu. Cốc Tâm Đạo lại nói với ta đến. Sơn môn đã hiện. Chúng ta mau vào đi thôi. Trận pháp này duy trì sơn môn cũng không ổn định. Nếu như không dành thời gian đi vào. Chúng ta chuyến này liền đi không? Lúc này, ta mới chú ý tới. Những thứ kia lơ lửng bóng người cũng dựa theo nhất định trật tự tiến vào sơn môn. Lập tức ta cũng không dài dòng nữa. Ôm to lớn lòng hiếu kỳ cùng Cốc Tâm Đạo đồng thời tiến vào sơn môn. Đường phân cách, ta không biết rõ làm sao đi hình dung tiến vào cái gọi là sơn môn cảm giác. Ta chẳng qua là cảm thấy đang đến gần ngọn núi kia môn lúc. Cảm giác ngọn núi kia môn rất là sừng sững, rất là khổng lồ dáng vẻ. Ở sơn môn thượng treo một cái bảng hiệu. Cũng không biết là ai ở phía trên rồng bay phượng múa viết bốn cái đối với người bình thường mà nói. Rất lạ tiểu truyện văn. Ta từ nhỏ đi theo sư phụ học qua không ít văn tự cổ đại. Này tiểu truyện văn nói thật ra, với ta mà nói không coi vào đâu khó mà nhận tự. Cho nên ta liếc mắt liền nhận ra, kia bốn chữ ý tứ chỗ dung thân. Cái này làm cho ta không giải thích được. Tiểu truyện lịch sử đã rất cổ xưa. Sơn môn này nhìn cũng là rất cổ xưa dạng thức. Theo như nói mặt trên bảng hiệu viết chi tự hẳn cổ phác sơn môn tên. Cũng tỉ như sơn môn này sẽ luôn để cho ta liên lạc lên Trung Quốc trong truyền thuyết thần thoại. Nam Thiên Môn, nhưng viết cái chỗ dung thân là ý gì đây? Nhưng là không cho phép ta suy nghĩ nhiều. Ở Cốc Tâm Đạo dưới sự thúc giục, ta chỉ có thể cùng hắn đồng thời bước vào sơn môn. Ta nói rồi ta không cách nào hình dung vượt qua sơn môn cái kia cảm giác. Đơn giản hơn nói, cũng cảm giác thật giống như lâm vào một vũng trong nước. Toàn bộ thị giác, toàn bộ ý thức cũng trở nên hoàn toàn mơ hồ. Đặc biệt là ở nơi này một trong cả quá trình. Căn bản cũng không có khái niệm thời gian. Người phảng phất lâm vào một loại thanh tỉnh ngủ say. Hoặc là hôn mê, tựa hồ là trong nháy mắt. Tựa hồ lại vừa là vĩnh hằng. Ta cho là như vậy cảm giác căn bản cũng không có kết thúc một khắc. Lại nghĩ đến thanh tỉnh giống như trong nháy mắt sự tình. Khi ta toàn bộ hoàn toàn thanh tỉnh thời điểm, ta thậm chí không phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Một cỗ to lớn sinh hoạt khí tức liền hướng ta đập vào mặt. Ta trợn to hai mắt, thật là không biết thân ở địa phương nào. Loại nào thời đại ta nhìn thấy gạch xanh ngói đỏ, tường hòa cổ trấn, một cái không chút tạp chất thanh thạch đường phố ngay ở dưới chân ta. Đây là thời cổ Giang Nam sao? Ta phát nơi này hiện không trung thanh mông ngu dốt. Giống như tùy thời sẽ bay xuống một lưới lất phất mưa phùn. Nhưng trên thực tế này tuyệt đối không phải Giang Nam. Cũng không phải bất kỳ ta quen thuộc lịch sử triều đại. Mặc dù ta không thể nói đối với lịch sử biết bao tinh thông. Nhưng ta ít nhất còn có thể đối với Hoa Hạ từng có lịch sử triều đại những rất đó có đặc điểm quân. Áo trang sức mặc có nhận thức. Ta không thể nghĩ tượng. Ở như vậy trong một con phố. Có mặc đường chiều quần áo trang sức nhân. Có mặc minh chiều quần áo trang sức nhân. Thậm chí còn có mặc dân quốc quần áo trang sức nhân. Bọn họ là như thế hài hòa đóng hòa vào nhau. Ở trên con đường này tùy ý bước từ từ. Thần thái ôn hòa. Thậm chí căn bản không nhìn ta đây cái ngoại lai chi khách. Mặc dù lúc này ta linh hồn lực đã tại trạng thái suy yếu. Nhưng linh giác là một loại hư vô phiêu miểu cảm giác. Nó luôn là ở. Ta chỉ là trong nháy mắt liền phi thường nhạy cảm giác những thứ này ở trên đường rong ruổi mọi. Người cũng linh hồn lực không tầm thường. Cái này làm cho ta chợt nhớ tới Cốc Tâm Đạo nói với ta. Ở chỗ này, nhân đều là ta đạo ra người linh hồn. Cho nên, bọn họ có xuất sắc như vậy linh hồn lực là trong dự liệu sự tình. Đứng ở nơi này cái cổ phác trên đường phố. Ta không biết ta phải làm gì. Thậm chí không biết ta nên đi nơi nào. Nơi này căn bản cũng không có cái gọi là cửa hàng cái gì. Hai bên đường phố chẳng qua là tương tự dân cư vật kiến trúc. Mà trên đường phố rong ruổi, mọi người lại căn bản không nhìn cho ta. Thừa nhất, nơi này chính là quỷ thị. Chân chính quỷ thị. Còn lại chẳng qua chỉ là đơn giản nhân quỷ giao dịch. Không coi là quỷ thành phố. Không phải chân chính trong vòng nòng cốt nhân căn bản cũng sẽ không nghĩ đến chân chính quỷ thị có. Lẽ căn bản cũng không phải là thế gian này. Chỉ có một chút cổ văn trình diễn miễn phí mới có mơ hồ ghi lại. Lại bị giải độc là hải thị thận lâu. Đây cũng là thật bất đắc dĩ. Cốc Tâm Đạo không biết rõ làm sao thời điểm xuất hiện ở bên cạnh ta. Xem ra hắn vẫn còn so sánh ta vãn tiến vào một ít thời gian. Liên quan tới cái này, sư phụ ngay từ lúc rất nhiều năm trước liền cùng ta thảo luận qua. Ở chỗ này ta cũng không muốn thảo luận cái đề tài này. Bởi vì mọi người luôn là cảm thấy mắt thấy mới là thật. Nhưng cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua cặp mắt mình cục hạn tính. Mà tại chính mình nhận thức phạm vi trong khoảng chuyện, coi như mắt thấy rồi. Có thể làm là ảo giác, tự xem như là ảo giác. Không thể làm là ảo giác, phải đi mạnh mẽ dùng khoa học để giải thích, cho dù cái này khoa học giải thích thiếu đủ luận cứ. Phần lớn luận cứ cũng chỉ là suy đoán, chân chính khoa học có thể chứng thật sự tình, vậy thì có thể thông qua khoa học thủ đoạn ứng dụng hoặc là lại xuất hiện. Có ai có thể ở nhất định bọn họ cái gọi là điều kiện đầy đủ hạ? Tái hiện cổ văn trình diễn miễn phí chung ghi lại hải thị thận lâu sao? Phải biết những hải thị thận lâu đó cũng không là xuất hiện ở sa mạc hoặc là trên biển. Có lúc thậm chí là xuất hiện ở người ở trù mật địa phương. Mà có thể nhìn thấy nhân hẳn là linh giác xuất sắc nhân. Đây là ta một cái suy đoán. Thậm chí ta đoán một ít hải thị thận lâu căn bản không phải quỷ thị. Hoặc là ta không dám tưởng tượng hoặc là cái gì. Ta thừa nhận ta nhận thức cũng có giới hạn. Bởi vì không muốn cùng Cốc Tâm Đạo thảo luận cái đề tài này. Ta hỏi lên chính mình muốn hỏi nhất vấn đề. Thầm nghĩ huynh, tại sao nơi này, nhân, căn bản là không nhìn chúng ta. Chúng ta tới đó này phải nên làm như thế nào? Cốc Tâm Đạo lắc đầu một cái nói đến. Nguyên nhân cụ thể ta không biết. Ta chỉ biết là, ở nơi này quỷ thị là yêu cầu đụng duyên. Nếu như ở chỗ này, có thể có nhân nói với ngươi. Như vậy thì là ngươi duyên phận đến, ngươi liền có thể bắt đầu ngươi giao dịch, hoặc là lựa chọn có hay không giao dịch, lựa chọn có hay không giao dịch. Ta có chút không hiểu, dựa theo Cốc Tâm Đạo thuyết pháp này, như vậy cái này quỷ thị giao dịch là hiếm thấy, tại sao còn muốn lựa chọn có hay không giao dịch? Đối mặt ta vấn đề Cốc Tâm Đạo khẽ mỉm cười, nói đến, đúng vậy, ở nơi này quỷ thị, nếu như vậy duyên phận đến, ngươi được đến chỗ tốt gì? Có lẽ cũng không cần giá. Nhưng nếu như duyên phận chưa tới. Hết lần này tới lần khác ngươi lại có như vậy một ít cơ duyên. Gặp khác nhân nói với ngươi. Như vậy cấp cho ngươi tốt nơi. Có thể phải ngươi bỏ ra giá thật lớn. À ta có chút hiểu Cốc Tâm Đạo trong lời nói ý. Nhưng cái này quỷ thị đây không phải là thật sự như thế giao dịch. Nơi này thật ra thì rất lớn. Ở chỗ này có một cái cự đại thị trường. Nơi đó là chính thống giao dịch địa phương. Nhưng ngươi cũng đừng tưởng rằng ngươi có thể ở chỗ này mua được thứ gì. Cốc Tâm Đạo nhiệt tình. Cho ta giới thiệu đến. Ta không cách nào tưởng tượng những lời này phía sau ẩn chứa ý tứ. Kia giá là muốn bao lớn. Cho nên mới làm cho không người nào có thể ở chỗ này mua được thứ gì. Trong lúc nhất thời, ta có chút ngẩn ra. Cốc Tâm Đạo lại nói với ta đến. Đi thôi. Nơi này thật ra thì rất lớn. Người dõi mắt chung quanh. Có phải hay không là kháng thấy chúng ta nhân. Ta cùng Cốc Tâm Đạo cũng là như vậy lững thững đi ở này thanh thạch trên đường phố. Đúng như hắn từng nói. Ở chỗ này ngoại trừ ta cùng hắn. Xác thực kháng thấy có cùng chúng ta đồng thời tham gia quỷ thị nhân. Chính là bởi vì ta đáp ứng sư thúc muốn trông nom ngươi. Cho nên cùng ngươi cơ hồ là đồng thời vượt vào sơn môn. Thật sự bằng vào chúng ta liền vừa vặn đi tới cùng một nơi. Nhưng tham gia cái này quỷ thị nhân. Cơ hồ đều có chính mình bí mật. Ở dưới bình thường tình huống. Là tuyệt đối sẽ không lựa chọn cùng người khác chung nhau tiến vào quỷ thị. Cốc Tâm Đạo như thế. Giải thích cho ta đến. Nơi này rất lớn. Nơi này nhiều đến bao nhiêu. Dọi vào ta mi mắt là kia cổ đại giang nam trấn nhỏ cảnh đẹp. Ở tường đỏ lục miếng ngói đang lúc, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy đào hoa, hạnh hoa ba lượng chi, quẹo qua một cái hẻm nhỏ, sẽ nhìn thấy bao phủ ở thật mỏng trong sương mù trong suốt dòng chảy. Chậm rãi ở hiện đầy rêu xanh dòng sông trung lưu quá. Hết thảy các thứ này đẹp để cho người ta hít thở không thông. Trung quy lại là có một loại hư ảo mà cảm giác không chân thật thấy. Có thể nó lại vừa là quả thực tồn tại. Ta rất muốn biết, nơi này rốt cuộc là bao lớn? Là bao lớn một tòa giang nam thành? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.